Chương 1033, trở mặt. Cáo từ bây giờ nghĩ cáo từ được rồi chỗ tốt, nghĩ nửa đường đem hắn ném đi tự xuất thế đến nay, cho tới bây giờ chỉ có âm tôn vư tờ người khác phần, người nào có thế ném đi hắn âm tôn, buồn bã la vết xe đổ, huynh đệ là sợ. Tại tính mạng trước mặt, xá la không cảm thấy nhận sợ có ngượng ngùng gì, lượng giới sơn ra đến hiện tại, tiên giới đã tạo thành 3 khu tiểu quỷ vực, đại gia theo như nhu cầu, thu hoạch của ngươi cu nở dê không ít. Về sau từng người mạnh khỏe đi lời xã giao đã nói xong, xá la lại không lãng phí thời gian, hướng 3 thủ hạ phất phất tay, thẳng vào rừng rậm. Âm tôn yên lặng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh trên mấy sợi mây trắng. Muốn đi sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười, cũng muốn hỏi ta có chịu hay không để các ngươi đi thôi đã bị hắn kéo tới, như là đã vào cuộc, ai cũng đừng nghĩ lùi. Một trận thanh phong quá, âm tôn biến mất tại nguyên chỗ. Thượng quan tiểu hữu, có thế lập tức tính tới cái kia chạy đi phệ quỷ sao chói long mấy người chuyển tại thượng quan tố trước mặt, phi thường lo lắng. Trời ưu châu A, bây giờ có thể bắt đến một cái phệ quỷ, chính là một viên trời ưu châu. Cái này vốn là phiêu lưu vạn phần nhiệm vụ, bởi vì tiểu bảo, bởi vì thượng quan tố, trở nên dễ dàng như vậy, bọn họ sao có thể không động tâm tuy rằng thứ này, vẫn là tam thiên thành cầm đầu, nhưng nhiều một viên cùng thiếu một khỏa. Đối bọn hắn những thứ này tham dự nhiệm vụ đại năng mà nói, lại hoàn toàn không giống. Chói long, rừng xiết 4 người, đều hy vọng nhiều bắt một cái phệ quỷ, thu được một viên hồn đan. Ta cố gắng thượng quan tố vớt hoa mai 3 tiền, bất quá, nếu là trốn, bọn họ khẳng định là về lượng giới sơn. Các vị tiền bối có thể thông chi ven đường tiền bối mật thiết quan sát chỉ là mật thiết quan sát chói long rất muốn thở dài. Chúng ta không thể trực tiếp truy kích sao hắn vốn là có ý tứ là. Mang theo các nàng một đường truy kích ra ngoài, lấy cường lực thủ đoạn, đã cho mình làm phúc lợi, lại cho tiên giới trừ hại. Không thể thượng quan tố sắc mặt hơi tái, tiền bối, đi theo vị kia phệ quỷ phía sau, nên còn có một cái lợi hại hơn. Chỉ là nàng không biết, vì cái gì vật kia, từ đầu đến cuối, đều không có đặt chân phường thị. Ngươi nói là âm tôn cũng tới rừng xiết vội hỏi. Chói long tam người ánh mắt, bận điệu đồng loạt đối mặt nàng. Không biết thượng quan tố cũng chưa gặp qua âm tôn, không cách nào phán đoán, bất quá, vật kia mục tiêu, hiện tại khả năng sửa lại. Tiền đồ mông lung, tràn đầy biến số, nàng nhất thời đếm không hết. Đổi đến địa phương nào đi thấy không rõ lắm chói long cùng rừng xiết 3 người nhìn chăm chú một chút, nếu nói không thất vọng, đây tuyệt đối là ra dô y bọn họ mới thường đến giờ ngon ngọt, kết quả trong nháy mắt, nàng liền lấy không rõ ràng 3 chữ, qua lại bọn họ. Vô cực tông bởi vì lưỡng giới sân mở, đã hơn 20 ngày, chưa thấy qua mặt trời là dạng gì. Triệu vô cực cùng trong tông một đám trưởng lão, những ngày này một khắc càng không ngừng tuần sát, ra chỉ tông môn vòng bảo hộ, chỉ sợ nó cu nở dê như phường thị vòng bảo hộ giống như, bị lớn phệ quỷ cho pha vỡ. Mau nhìn mặt trăng không biết ai kêu một cú họng, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Nguyên bản tối như mực không có gì cả bầu trời, chẳng biết lúc nào. Treo một vòng quỷ dị câu tháng. Có phải là lưỡng giới sơn muốn ẩn nha cha hỏi tu sĩ âm thanh run rẩy, hắn theo không biết, vốn dĩ xuất hiện quỷ dị như vậy câu tháng, hắn cũng có thể cảm động. Không phải, cái này tựa hồ là âm tôn tới. Triệu vô cực yên lặng xem trời, hắn cu nở dê hy vọng cái này có thể là bình thường mặt trăng, thế nhưng là về thời gian không đúng, hôm nay chỉ là lưỡng giới sơn ngày thứ 23, kia địa phương rách nát, lấy 7 số lượng. 37 qua 2 ngày, 47 còn có 5 ngày, vì lẽ đó chỉ có thể là âm tôn tới. Âm tôn tới A vô cực tông các trưởng lão, trong lòng tất cả đều là nặng trịch. Ha ha, Triệu vô cực, ngươi vẫn có chút ánh mắt đây. Âm tôn ha ha cười thanh âm, không biết từ đâu mà đến, trước đừng sợ, chúng ta đàm luận khoản giao dịch như thế nào giao dịch. Triệu vô cực nhắm lại mắt, âm tôn. Giữa chúng ta bây giờ còn có gì giao dịch có thể nói lần này lưỡng giới sơn cùng lão già này. Nhất định có chút quan hệ, làm hắn đồ đần sao có làm sao lại không có đâu. Âm tôn không vì lời nói của hắn mà thay đổi, vẫn là cười hì hì, ngươi không muốn lượng giới sơn sớm một chút cút về sao. Ngươi không muốn mang vô cực tông trở lại nhân gian sao hiện trong này thế nhưng là quỷ vực, vô cực tông vòng bảo hộ tuy rằng chống cực dày, có thế kia tiêu hao, tin tưởng vô cực tông bên trong, chỉ cần thấy được, liền không có không kinh hãi. Ha ha, đừng không tin âm tôn tràn đầy dụ hoặc lời nói. Cơ hồ vang ở mỗi người lỗ thai bên cạnh, ta cùng U La mấy cái gần đây trở mặt, nghĩ nghĩ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, các ngươi là địch nhân của bọn hắn, kia chính là ta bằng hữu. Thế nào, chúng ta hợp tác một chút, để Lưỡng Giới Sơn nói trước cút về. Triệu Vô Cực rất muốn tin tưởng, có thể âm tôn này giết không chết đồ vật, thực tế để hắn không thể tin được. Vô Cực Trung, Chí Dương Chí Cương, lại thêm ta một ít thủ đoạn, chúng ta liên thủ ta làm sao biết, ngươi có phải hay không muốn đem lão phu câu ra ngoài ha ha. Âm tôn yên tâm, đã đáp lời, vậy đã nói rõ này lão đồ đần tâm động, nhìn thấy này luân câu tháng sao ta có thể để nó lập tức biến thành chân chính mặt trăng. Chân chính mặt trăng. Triệu Vô Cực ngửa đầu, người xưa kể lại, mỗi lần Lưỡng Giới Sơn muốn rời khỏi thời điểm, trên bầu trời sao trời liền sẽ tự nhiên hiện hiện. Nếu như chân chính mặt trăng đi ra, có lẽ ngươi muốn cho lão phu như thế nào phối hợp ngươi đơn giản, tháng đó lộ ra tới thời điểm, ngươi cũng không cần keo kiệt linh lực của mình, đứng ở Vô Cực tháp chỗ cao nhất, toàn lực đánh Vô Cực chung. Âm tôn tại vòng bảo hộ bên ngoài, hiện ra thân hình, nhìn xuống phía dưới, sau đó để các ngươi người, tại Vô Cực tháp chỗ, bố liệt nổi giận trận, lại dùng các ngươi hộ tông đại trận, đem tất cả những thứ này ném ra đi. Đến lúc đó ta tự có biện pháp, để này Chí Cương Chí Dương, đốt tới minh không. Thiêu minh không, minh không là chỉ cái kia không có một chút sao trời bầu trời đi. Triệu Vô Cực trầm âm. Các ngươi có hộ tông đại trận, thế nào ta cũng không thể vọt vào, vì lẽ đó, phương diện an toàn, ngươi có thể yên tâm đi thật tốt, các hạ như thế nào cùng U La trở mặt. Triệu Vô Cực nhịn không được hỏi thăm. Ha ha, âm tôn cười lạnh một tiếng, đây là chuyện của ta, cùng các ngươi liền không quan hệ. Làm vẫn là không làm, cho câu nói, không làm, hắc hắc, ít nhất còn có 5 ngày thời gian, không biết các ngươi Vô Cực tông bên ngoài lại muốn tổn thất bao nhiêu người. Lại muốn tổn thất bao nhiêu người? Không chỉ Triệu Vô Cực sắc mặt biến, sở hữu nghe được Vô Cực tông tu sĩ, thay đổi cả sắc mặt. Ngay cả chân núi phường thị vòng bảo hộ đều bị đột phá, tử thương vô số. Địa phương khác, bọn họ có thể tưởng tượng, chống lại như thế nào gian nan. Không được nói 5 ngày thời gian. Ngay tại lúc này mỗi một hơi thở, địa bàn quản lý khả năng đều có tính mạng đang bị phệ quỷ đưa ra tòa. Tốt, Triệu Vô Cực không lựa chọn khác, dù là hắn biết, âm tôn đột nhiên làm như vậy, khả năng có khác giáp âm, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp. Vô Cực tông chư tu, ai cũng không có hỏi, Lưỡng Giới Sơn nếu như đột nhiên đóng cửa, ở bên ngoài gây chuyện phệ quỷ, có thể hay không kịp thời trở về. Có lẽ bọn họ cũng đều biết, lại tại tư tầm dưới. Lựa chọn đối Vô Cực tông phương pháp tốt nhất. Trên bầu trời câu tháng, tại Vô Cực tông chư tu trong ánh mắt, chậm rãi trở nên bình thường. Đông thùng thùng đông đông đông xa xa, ngăn chặn quỷ vực mở rộng, vây quanh ở Vô Cực tông phương vị rất nhiều lôi hỏa tu sĩ, đều không rõ bạch Vô Cực tông xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời mặt trăng, chậm rãi tán dưới thanh huy, đại gia thở phào đồng thời, nhịn không được còn có một chút kinh hãi. Phải biết, Lưỡng Giới Sơn mở, mỗi lần đều là 7 số lượng, ấn ly tới nói, lúc này là không thể nào xuất hiện nhân gian trăng tròn. Là Vô Cực tông phát minh cái gì tốt phương pháp sao? Mau nhìn, có tu sĩ nhắm thẳng vào bầu trời. Màu đen màn trời, tại thùng thùng vang lên Vô Cực tiếng chuông bên trong, hình như bị đánh nứt giống như, ngay tại phát sinh dao động. Đại gia khẩn trương nhìn trời, loại người này vì can thiệp, khả năng đem Lượng Giới Sơn nói trước một bước đưa về minh vực biện pháp, theo cổ đến nay, còn chưa nghe nói qua đâu. Quanh dưới bầu trời đêm, cơ hồ sở hữu cảm ứng được không đúng đại năng tu sĩ, toàn bộ đưa ánh mắt bỏ vào Vô Cực tông phương vị, nơi đó, hình như đốt lên một cái to hình bó đuốc. Tính toán thời gian còn rất dư thừa xá la, không nghĩ tới gặp được dạng này một màn. Lưỡng Giới Sơn minh không một khi bị thiêu nức, ẩn về minh giới, hắn liền rốt cuộc trở về không được nha. Ô hô hô, mang theo rít lên hoảng sợ quỷ đều, tại giữa đồng trống, truyền ra cực vô cực xa. Trước sớm, hắn liền dùng phương pháp đặc thù liên hệ U La ba cái, đem buồn bã la chết, còn có biến dị phệ hồn cho chuyện, đều nói hết một lần. Âm tôn chết rồi, có thể trọng sinh, bọn họ chết rồi, coi như thật không có khả năng lại có mệnh. Vì lẽ đó, bên ngoài mỹ vị tuy nhiều, đại gia cuối cùng, lại đều đồng ý rời khỏi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới A đánh chết xá la cù nở dê không tin, trong này không có âm tôn làm đẩy tay. Phải biết, Lưỡng Giới Sơn cho tới bây giờ không có như vậy trước thời gian trở về đâu. Ô ô hô hô, hiện tại chỉ hy vọng, trong bọn họ có thế một người tại Vô Cực tông phương vị, đem Lưỡng Giới Sơn ổn định. Thế nhưng là bên ngoài huyết nhục quá đẹp vị, buồn bã la cùng xá la chạy xa như vậy, những người khác lại thế nào sẽ còn tại nguyên chỗ lưu lại, cùng các tiểu tử giành ăn một vì sao, hai ngôi sao, Ba sao mắt thấy trên bầu trời sao trời càng ngày càng nhiều, đông đảo nhỏ phệ quỷ giật mình đồng thời, sở hữu thấy cảnh này tu sĩ, cu nở dê phi thường giật mình. Lưỡng giới sơn lần đầu không có lấy 7 số lượng, thế mà muốn nói trước gần. Ô ô ô ô ô a ô ô, đông đảo nhỏ phệ quỷ một bên gào thét, một bên bởi vì u la các loại lớn phệ không có quỷ quay lại, đều không muốn trở về. Huyết thực khó được, lần này bởi vì âm tôn tương trợ, bọn họ đều tại ngắn ngủi hơn 20 ngày bên trong, trưởng thành rất nhiều. Đừng sợ một trận gió đến, âm tôn mang theo trấn an thanh âm, truyền khắp khắp nơi, ta đã có thể để cho lượng giới sơn xuất hiện một lần, đương nhiên liền có thể để nó tại thuận tiện thời điểm, trở lại tiếp các ngươi. Âm tôn, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra nha? Âm tôn bán thừa nước đục thả câu, ngôi sao trên trời đã nhanh muốn chiếm cư minh không, những thứ này còn chờ ở bên ngoài phệ quỷ. Bây giờ nghĩ trở về, cu nở dê không dê ra nở dê, bởi vì ta cờ ơn nở các ngươi, giúp ta đánh một trận cung. Thế nhưng là đâu, các ngươi có người không biết cất nhắc, vậy ta chỉ dùng tốt biện pháp này đi. Cái gì phản ứng nhanh, lại phi thường tiếc mệnh phệ quỷ, đã như gió lui bước, nhưng càng nhiều phệ quỷ lại lưu tại chỗ. Bọn họ thích đánh nhau có khung đánh mới có đồ tốt an. Cùng âm tôn hợp tác hơn 20 ngày, bọn họ đạt được không ít chỗ tốt. Kia nóng hầm hập máu tươi, theo yết hầu chảy đến bụng, giúp thêm thân cùng hồn phách, kia phần thỏa mãn cùng mê say, để bọn hắn không nỡ từ bỏ. Đúng chính là như vậy. Âm tôn mặc kệ những cái kia rời khỏi, đối lưu lại mấy chục phệ quỷ rất hài lòng, ôn nhu nói, đi theo ta, từ đây mang các ngươi ăn ngon, uống say. Ta còn có thể du đờ đơ bo nở người thành tựu lớn phệ quỷ, trở thành mới quỷ la. Việc để hoạt động xong, các ngươi muốn lưu tại nhân gian giới. Liền lưu tại nhân gian giới, không muốn để lại, lượng giới sơn các ngươi như thường có thể đi trở về. Không muốn cùng hắn hợp tác kia là nằm mơ lên thuyền của hắn, chỉ có hắn nói ngừng thời điểm, mới có thể dừng lại. Âm tôn cười. Cùng với dỗ dành cung cấp những cái kia xuẩn tài, không bằng để bọn hắn minh bạch, đường lui chỉ trên tay hắn, nghĩ về lượng giới sơn, kia từ đây liền ngoan ngoãn nghe lời. Tam Thiên Thành thật xin lỗi, ta muốn về Tam Thiên Thành. Dừng xiết mấy cái nhìn xem thu quẻ thượng quan tố, lông mày nhịn không được đều là nhăn lại. Thượng quan tố sắc mặt lần này không có chứa, là thật tái nhợt một mảnh, Tam Thiên Thành phương vị nguy cơ đã hiện, ta phải trở về. Kỳ thật không chỉ có là Tam Thiên Thành, chính là nàng chính mình cũng thế. Loại kia tính mạng bị người khóa lại ngạt thở cảm giác, thực tế để nàng kinh hãi. Vừa lấy được tin tức, lượng giới sơn quả nhiên lui về minh giới. Chói long theo sát vách lóe lên mà quay về. Sắc mặt nghiêm túc, âm tôn cùng vô cực tông hợp tác, mượn vô cực chung cùng vô cực tông tu sĩ bày ra liệt hỏa trận, hết sốt minh không. Âm tôn quả nhiên lợi hại thượng quan tố cắn răng, hắn đem phệ quỷ môn làm đi ra, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến cái ngày này. Bên ngoài đều trở về không được. Dừng xiết các loại biến sắc, ý của ngươi là, âm tôn là khống chế lượng giới sơn phệ quỷ dạng này chuyện, thật sự là chưa từng nghe thấy A kinh hãi đồng thời, bọn họ lại nhịn không được thở dài. Tự Lư Duyệt thân phận bại lộ đến nay, đại gia vẫn cảm thấy, Tam Thiên Thành phải có một trận đại chiến, hiện tại thật muốn hết thảy đều kết thúc sao không biết, bất quá chân tướng khả năng chính là như thế. Khóa kín nàng, đại khái chính là vị kia cùng Lư Duyệt trải qua chống lại âm tôn. Ỷ vào giết không chết, lần lượt làm người buồn nôn, thật sự cho rằng thật là lợi hại sao? Thượng quan tố nổi lòng ác độc, thả ra chói long mới giúp nàng đổi lấy chưa bao lâu tiên giới tốt nhất bản đồ, tiền bối. Các ngươi nếu có thể đem thiên âm trúc cùng vạn dặm đưa tin phù muốn kết, ta liền có thể trực tiếp tại thiên âm các cùng các ngươi truy sát tiểu đội bắt được liên lạc. Dạng này, các ngươi không chỉ không cần gánh vác an nguy của ta, còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ, một đường chặn giết. Cái này chói long bốn người nhìn nhau một chút, có thể thử một lần, bất quá tiên minh phường thị nếu như thế, bọn họ nhân thể tất yếu có đóng giữ nhân viên. Tạm quan thượng quan tố giúp bọn hắn nói, lấy hồn đan tầm quan trọng. Nàng minh bạch, lưu lại bất cứ người nào, đều sẽ tâm tư không thuộc, đã như vậy, còn không bằng trước tiên đem phường thị phong. Chỉ cần nghiêm mật giám sát ở truyền tống trận, một đoạn thời gian an toàn, nhất định không thành vấn đề. Thượng quan tố chuyển bản đồ trong tay, đương nhiên, nếu như tiền bối có thể để cho tiền tuyến lôi hỏa tu sĩ tin tưởng ta, ta cũng có thể hỗ trợ tính ra bên kia phệ quỷ. Đã muốn chiến vậy liền chiến đi.